Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 33, tử đấu. Triệu Nhiên giờ phút này chủ trì trận pháp, hắn lại có thiên nhãn tăng thêm. Đối với trong trận khí cơ các loại nhỏ bé biến động đều có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù đối phương kim dù có thể ngăn cản phi kiếm trống không chạm đâm. Nhưng cái này kim dù pháp khí đối chân lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Cũng không tin cái này nha đầu điên có thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn cũng đem mình áp đáy hòm cuối cùng tiểu nửa bình ô sâm hoàn toàn bộ lấy ra ngoài. Mỗi cách một đoạn thời gian liền nhét trên một viên, lấy bảo trì pháp lực của mình tràn đầy. Nhà đầu điên ở trong trận dựa vào linh lung pháp y cùng kim dù ngăn cản Triệu Nhiên công kích. Trong tay nửa điểm không có nhàn rỗi, khăn gấm huyễn hóa thành một đầu hỏa long, vây quanh trên trời kia vòng tàn nguyệt không ngừng xoay tròn. Hoặc là cắn xé, hoặc là va chạm, liệt diễm hừng hực, quả nhiên là uy mãnh tuyệt luân. Thoáng một cái, Triệu Nhiên liền cảm thấy cố hết sức. Nhà đầu điên phán đoán rất chuẩn xác. Trên trời kia vòng tàn nguyệt chính là cả tòa nguyệt minh huyễn cảnh đại trận trung tâm chỗ. Một khi tàn nguyệt rơi xuống, đại trận liền cáo công phá. Bởi vậy, Triệu Nhiên cũng đang toàn lực điều động thiên địa khí máy móc, lấy che đậy trung tâm tàn nguyệt. Trong trận pháp, vô số mây đen từ chân trời trong bóng tối bay tới, tụ tập tại tàn nguyệt chung quanh, cùng hỏa long hình thành lẫn nhau tiêu hao cục diện. Mỗi khi hỏa long thiêu diệt một cỗ mây đen, liền sẽ có mới mây đen tự động phiêu đãng tới bổ sung lỗ hổng. Triệu Nhiên hiện khi tiến vào một loại trước kia chưa từng trải nghiệm qua hoàn toàn mới trạng thái. Bên trong, một mặt muốn cảm giác cùng điều động thiên địa khí máy móc, lấy bổ sung trận pháp thiếu hụt, một mặt phải gìn giữ hỏa diễm, phi tiêu cùng phi kiếm trống không công kích, lấy bảo trì đối nha đầu điên áp lực, đồng thời còn muốn tính toán pháp lực mình tiêu hao trình độ. Kịp thời phục dụng ô sâm hoàn để tránh pháp lực khô kiệt. Triệu Nhiên quên đi mình ngay tại cùng người đấu pháp liều mạng. Quên đi lo nghĩ cùng sợ hãi. Trầm ổn lại không chút hoang mang phóng ra lấy các loại thủ đoạn. Không nhanh không chậm làm lấy các loại chuẩn bị. Phảng phất đôi tay này, này đôi mắt, chính là đến cái này thân khu xác đều cùng chính hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một cái người điều khiển, thắng không có gì có thể lấy mừng rỡ, bại cũng không có gì có thể lấy ảo não. Đạo môn nơi này xưng là nhập vi, thời khắc sinh tử, thường có thể nhìn thật, đây cũng là đấu pháp tại tu luyện chỗ tốt. Triệu Nhiên cùng nha đầu điên đấu pháp, đã tiến vào đối bính pháp lực tiêu hao giai đoạn, đây là hắn vận dụng trận pháp. Đem cùng nha đầu điên ở giữa thực lực sai biệt san bằng kết quả. Triệu Nhiên pháp lực không bằng nha đầu điên thật lực hùng hậu. Nhưng là hắn pháp lực tiêu hao tốc độ lại đại đại thấp hơn đối phương. Hai người cũng bắt đầu theo dựa vào ngoại lực đền bù tiêu hao. Triệu Nhiên hướng miệng bên trong nhét chính là ô sâm hoàn. Một hạt như nhai đường đậu. Nhà đầu điên uống một loại nào đó linh dịch, một giọt, từ bình sứ nhỏ bên trong hướng miệng bên trong ngược lại. Triệu Nhiên ô sâm hoàn ăn sạch thời điểm, nhà đầu điên bình sứ bên trong linh dịch cũng đổ giống. Nhưng Triệu Nhiên biết so đấu pháp lực tiêu hao, mình vẫn là không có liều qua. Hỏa Long mặc dù đã có chống đỡ hết nổi chi tượng, nhưng từ đầu đến cuối tại vây quanh tàn nguyệt thiêu đốt. Linh lung pháp y cùng kim dù rốt cục bị phi kiếm trống trơn đánh xuyên một lần. Nhưng Triệu Nhiên không biết dạng này đánh xuyên muốn chờ tới khi nào mới có thể xuất hiện lần nữa. Mà Triệu Nhiên tay lại đã bắt đầu phát run. Thủ quyết có bất ổn chi tượng. Đi đứng cũng đang không ngừng run rẩy. Bộ cương đạp đấu gần như sắp muốn duy trì không ở. Triệu Nhiên khẽ quát một tiếng, lên, lừa già từ sau lùm cây phi thân lên, ngang, một tiếng tê minh, xong đá hướng về trong trận đạp đi. Ngay tại lúc đó, Triệu Nhiên đem đầu ngón tay la bàn vừa thu lại, Nguyệt Minh huyễn cảnh tiêu tán, nhà đầu điên thân hình từ trong trận lộ ra. Triệu Nhiên thừa cơ đánh ra một chương sáng rực phù, nhà đầu điên vừa từ trong bóng tối thoát thân, chợt thấy trước mắt tái đi, vô ý thức ở giữa hai mắt khép hờ. Chỉ như vậy một cái sơ hở, chính là lừa già tốt nhất đánh lén thời cơ. Hắn nhìn xem lừa già xong đá dẫm hướng nha đầu điên cái ót, chỉ cảm thấy thời gian bỗng nhiên liền chậm. Nhìn xem lừa già móng trước từng chút tiếp cận đối phương đỉnh đầu, mình cũng không thấy, ở giữa nín thở. Triệu Nhiên tay trái nắm vuốt hắn sau cùng thủ đoạn công kích ngũ lôi thần tiêu phù, tay phải thì cầm sau cùng thủ đoạn bảo mệnh kim quang địa diễm phù. Một khi lừa già công kích không có kết quả, hắn sẽ đánh ra ngũ lôi thần tiêu phù, mà nếu như y nguyên không có kết quả, hắn sẽ đánh ra kim quang địa diễm phù, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cưỡi lừa chạy trốn. Hắn đối lừa già thủ đoạn cũng không có lòng tin, bởi vì chuôi này kim dù bây giờ còn đang nha đầu điên trên đỉnh đầu treo lấy. Mặc dù cả xuống tới bảo lồng ánh sáng màu xanh lam đã nhanh muốn tiêu tán vô hình, nhưng lừa già một đá đến tột cùng có thể hay không đột phá lồng ánh sáng, Triệu Nhiên thật không dám ôm lấy quá lớn hy vọng xa vời. Ngay tại lừa già móng trước muốn đạp vào bảo lồng ánh sáng màu xanh lam lúc, một cỗ mềm mại hùng hậu chân lực ở trong sân bắn ra mà lên. Lừa già, ngang, một cuống họng gào rít, toàn bộ thân thể bị cái này cỗ chân lực đẩy ra hơn 10 trượng có hơn, cuồn cuộn lấy ngã xuống tại trong bụi cỏ. Giữa sân chẳng biết lúc nào, nhiều một cái trống quải trượng lão thái bà. Lão thái bà khom người ho khan hai tiếng, quát, đều cho lão thân dừng tay. Triệu Nhiên trong lòng giật mình, từ mẫu kim thai che ở trước người, hắn gặp lão thái bà không có lần nữa xuất thủ dấu hiệu, mình liền không dám loạn động, ngóng nhìn lừa già xoay người lại lên, tựa hồ không chút thụ thương, tâm cũng dần dần để xuống. Nhà đầu điên kém chút bị con lừa vó dẫm lên, giờ phút này vừa hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ đã là đỏ bừng lên, trong mắt như muốn phun lửa, cũng không để ý tới lão thái bà kia, vẫn đem khăn gấm hướng Triệu Nhiên trên đầu khỏa tới. Khăn gấm huyễn hóa hỏa long vừa mới đằng trên không trung, lại trong chớp mắt liền tiêu tán không còn. Lại nhìn lão thái bà trên tay, chính nắm vuốt kia mới khăn gấm, che miệng không ngừng ho khan. Nhà đầu điên giận dữ, giơ lên song quyền hướng lão thái bà đánh tới. Lại là một mảnh bạch quang sáng lên, nhưng tiếng sấm vừa vang hai cái, chợt bỏ giờ, đã thấy nha đầu điên ngã nhào trên đất không ngừng lăn lộn, kêu trời trách đất nói, đau chết, đau chết, thối lão thái bà. Triệu Nhiên trong lòng hả giận, phi kiếm nhoáng một cái, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn được, hướng lão thái bà khom người chắp tay, thí chủ từ bi, bần đạo hiếu lễ. Nha đầu này tâm trí có chút vấn đề, lại một mình thân ở trong núi lớn, bần đạo sợ nàng có sai lầm, ý muốn đem hắn chế trụ, sau đó trả lại người nhà, mời thí chủ sau đó đi về trước hai bước. Gặp lão thái bà giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, thế là bất đắc dĩ dừng bước lại, ha ha gượng cười hai tiếng, nói, thôi được, đã thí chủ ra mặt, liền do thí chủ xử trí chính là. Bần đạo càng không nhiều hơn lời nói. Lão thái bà gật gật đầu, người cái này tiểu đạo sĩ cũng coi như thức thời. Nói xong, run tay bay ra một sợi dây thừng, đem nha đầu điên buộc, lại rảnh rỗi trong miệng nàng la hét ầm ĩ khó nghe. Tại nàng trên cổ vỗ, trực tiếp kích choáng, Triệu Nhiên cảm thấy thấp thỏm. Không biết lão thái bà này dự định xử trí như thế nào mình, chỉ có thể ở một bên cười làm lành làm chờ lấy. Lão thái bà ho khan sau một lúc nói, tiểu đạo sĩ, các ngươi hôm nay luân phiên đánh nhau, quấy rầy nhà ta lão tổ bế quan thanh tu, thật sự là sai lầm không nhỏ. Ngươi là nhà ai quán các tu sĩ? Hẳn là Ngọc Hoàng các không có dạy bảo qua các ngươi, không e rằng cho nên đến Đại Thanh Sơn gây chuyện sao? Triệu Nhiên bận làm sợ hãi hình, khom người thi lễ, bần đạo lần đầu rời núi, không thông sự đời, cũng không hiểu biết nơi đây có cao nhân ẩn tu, thật sự là mạo muội cực kỳ, mong rằng thí chủ thứ tội. Kỳ thật bần đạo lúc đầu cũng không nghĩ sinh sự, bất đắc dĩ gặp được người điên, lần này đánh nhau chết sống đơn thuần tay bay vạ gió. Địch ta không rõ, Triệu Nhiên cũng không dám tự giới thiệu, đành phải lấy nói ngoa đánh cái liếc mắt đại khái. Lão thái bà tựa hồ vô ý truy cứu, gặp Triệu Nhiên nói xin lỗi thái độ phi thường đoan chính, thế là cười nói, thôi được, tạm tha qua ngươi, cái này liền xuống núi đi. Nhìn ngươi chân lực tiêu hao thân cự, ta chỗ này có chút cố nguyên đan, công hiệu không thể so với ngươi đạo môn dưỡng tâm hoàn kém. Tiện tay vung tới một bình sứ nhỏ, Triệu Nhiên vội tiếp ở, lại khom người nói tạ. Sau này nhớ kỹ, Đại Thanh Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, đồng đều không được tùy ý gây chuyện. Đây là nhà ta lão tổ cùng các ngươi đạo môn quyết định quy củ. Rõ chưa? Vâng, nhớ kỹ, sau này nhất định lưu ý. Triệu Nhiên thu thập mình trận bàn, nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại nhà tranh, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng giờ phút này lại không phải tìm tòi nghiên cứu cơ hội. Thế là đem nhà tranh thu hồi ban chỉ, dắt qua lừa già về sau, hướng lão thái bà lại thi lễ, trước khi đi nhìn một chút hôn mê tại đất nha đầu điên. Minh bạch hôm nay không cách nào đắc thủ, đành phải mênh mông rời đi. Lão thái bà vây quanh nha đầu điên chuyển vài vòng, đưa nàng mấy món pháp bảo nhặt lên tường tận xem xét một lát, sau đó liền dẫn theo nha đầu điên hướng trong núi sâu mà đi. Cất bước ở giữa, đúng là xúc địa thành thốn thổ độn bản sự. Một lát sau liền tới đến một tòa núi hoang trước, nàng tay kết pháp quyết, sau đó một bước mà vào. Bên trong đúng là một phương hảo sơn hảo thủy thiên địa, không thua kém một chút nào Triệu Nhiên đã từng vì đó lòng mang khuấy động Hoa Vân Quán phúc địa. Lão thái bà đi vào một tòa nhà tranh trước, quỳ xuống bẩm, lão tổ tông, đã để kia tiểu đạo sĩ xuống núi, nô tỳ nhìn vật kia kiện, đích thật là trương chân nhân chế, nhưng xem tiểu đạo sĩ khí độ, lại không phải trương chân nhân đệ tử. Trong túp lều truyền đến già nua đáp lại, biết, lão thái bà lại nói, tiểu nha đầu này tính tình thối cực kỳ, ứng làm như thế nào sinh xử trí, còn xin lão tổ tông chỉ thị. Một lát sau, trong túp lều già âm thanh trả lời, đưa về ninh ra đi, cũng coi như kết một thiện duyên. Vâng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.